Khương Uyển không dừng việc trên tay, xoay chỉ luồn kim, động tác như nước chảy mây trôi, trông vô cùng đẹp mắt. Nói xem nào, điều gì bất ngờ vậy? Khương Uyển thả tay xuống, mu bàn tay chạm vào mặt vải mềm mại, cô liếc anh đáp. Anh đấy. Trác Dụ đang hào hứng thì bị câu trả lời của cô treo gẹo á khẩu. Tuy nói là chuyển đến nhà mới, nhưng tâm trạng của hai người vẫn rất bình thản. Thật ra căn hộ nhỏ của em cũng tốt rồi, đủ cho hai bạn mình ở. Nhà lớn quá em sợ không ngủ được, không quen. Tối đến, Trác Dụ tiện tay chọn bộ phim chiếu trên TV, giai điệu tuổi trẻ, phiên bản phục chế cực kỳ hợp với sở thích của anh. Trác Dụ gối đầu lên chân Khương Uyển, há miệng cắn miếng táo cô đút tới, y hệt một đại gia. Anh nghĩ thế nào? Cô nhéo sống mũi anh một cái. Trác Dụ lười biếng à một tiếng trả lời. Nhà nhiều quá, không có ý kiến gì. Thiếu đòn à? Khương Uyển cấu eo anh. Trác Dụ nhíu mày tránh né. Đừng động tay, anh chưa khỏe hẳn đâu. Khương Uyển không có chỗ phát tiết cơn giận. Anh lại bắt đầu rồi phải không? Tỏ vẻ đáng thương mãi nên nghiện à? Trác Dụ cười cười, hỏi bằng giọng điệu vô tội. Anh tỏ vẻ đáng thương như nào? Anh như này, cuối cùng như này. Khương Uyển ấp úng nói, vành tai hơi nóng bừng lên. Trác Dụ ồ lên. Đầu tiên, anh nắm mắt cá chân em, sau đó đẩy lên. Em vịn đầu gối đẩy anh, rồi đặt anh lên đầu gối em. Cuối cùng cứ như này, còn như này nữa. Khương Uyển cạn lời, trái tim đập rộn ràng. Xem ra là hồi ức rất tốt đẹp. Trác Dụ nhướng mày. Không cần phải nhớ lại, chỉ cần em muốn có thể dùng anh bất cứ lúc nào. Các cậu nói xem, có phải anh ấy bị thuốc bổ của ba mẹ tớ bồi bổ hỏng cả đầu rồi không? Trong cuộc trò chuyện trời đất của nhóm bạn thân trước khi ngủ, Khương Uyển chậm rãi gõ chữ. Hướng Khâm trả lời. Không phải đồ bồi bổ hỏng đâu, mà là bồi bổ đen tối. Thịnh Lê Thư nói, chắc là dược liệu hơi mạnh. Giả vờ không phải Trần cậu đang khoe khoang. Khương Uyển không khỏi buồn cười. Thứ bảy tuần tới tớ về, ăn cơm ở chỗ cũ nhé. Khương Khương, cậu gọi cả tên Tạ Có Ghi Địch kia tới nữa đi. Tớ có mua cho anh ta hai túi thức ăn chó đây. Có lẽ anh ấy không đến được rồi, đang đi công tác ở Quảng Châu. Đi gặp bạn gái á? Có thể là gặp bạn trai. Chắc hẳn không phải, cô từng nghe Trác Dụ bảo Tạ Hậu Địch đã có cô gái mình thích. Hơn nữa, thời gian thích cũng không hề ngắn. Khương Uyển quen biết Tạ Hậu Địch cũng sắp 3 năm, thật sự chưa từng thấy bên cạnh anh ấy có cô gái nào. Nghĩ thế mới thấy đúng là thâm tình. Khương Uyển mở khung chat riêng với Thịnh Lê Thư ra, gõ chữ xong lại xóa, xóa rồi lại gõ. Do dự một hồi cuối cùng lại xóa đi. Trác Dụ tắm rửa xong không thể mặc áo choàng tắm, anh leo thẳng lên giường, mở rộng hai đùi và ngồi dán sát Khương Uyển từ phía sau. Tư thế này khiến hai má cô nóng lên. Em đến kỳ. Trác Dụ ngồi ôm ngoan ngoãn. Anh không muốn như này với em. Câu trả lời này như khiến cô càng thêm chột dạ. Khương Uyển dùng cùi chỏ thụi anh để bày tỏ sự phẫn uất. Vô lại, lưu manh. Trác Dụ vẫn nhớ kỳ sinh lý của cô, thương lượng vấn đề chính với cô. Ngày mình chuyển nhà, em có muốn đón bà nội với ba mẹ đến không? Vẫn nhớ đến tình yêu của ba mẹ vợ cơ à? Trác Dụ vươn tay ôm hông cô, ngón tay khiêu khích như đang đánh đàn. Hai chúng ta cùng chia sẻ tình yêu. Khương Uyển mất kiên nhẫn trợn trắng mắt, người đàn ông này càng lúc càng bộc phát tính cách buông thả sau khi kết hôn. Sau khi báo tin sắp chuyển nhà cho mọi người biết, Khương Vinh Diệu và Hướng Giản Đan quyết định đến. Thời tiết hôm ấy rất tốt, trời trong mây trắng. Từ sáng sớm, Tạ Âu Địch đã gọi video đến. Anh ấy vẫn còn đang ở Quảng Châu, chưa về được, nhưng lại gửi không ít quà cáp. Anh ấy tặng 20 cây vàng, nói muốn đảm bảo tăng giá trị tài sản. Khương Uyển cũng ghé đến trước màn hình lên tiếng chào hỏi, loáng thoáng nghe thấy âm thanh khác. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô hỏi. Lần này anh ấy đi lâu nhỉ? Vừa rồi có cô gái nào đang gọi anh ấy phải không? Người cậu ta thích về rồi. Khương Uyển ngẩn ngơ. À, vậy thì tốt quá. Trác Dụ bất thình lình cười, sắc mặt phức tạp, nhưng anh không nói thêm gì nhiều. Anh đi xuống với ba mẹ. Khương Vinh Diệu và Hướng Giản Đan ngồi trên ghế sofa, mắt to trừng mắt nhỏ với Trác Dụ. Không có gì để nói với nhau, khiến Trác Dụ cực kỳ căng thẳng. Cuối cùng anh đành nhắm mắt nói. Ba, mẹ, con nhất định sẽ trang hoàng căn nhà này thật đẹp. Không không không, căn nhà này đã đẹp lắm rồi. Nói đoạn, Hướng Giản Đan thở dài một hơi, kìm lòng không được bảo. Lần này ba mẹ thật ra đến đây cũng là muốn tìm cơ hội nói xin lỗi với con. Trác Dụ hơi sửng sốt. Đúng đúng đúng. Khương Vinh Diệu nói. Lần trước đưa thuốc bổ hại con phải nhập viện, ba mẹ anh này lắm, cũng không biết nên nói chuyện này làm sao. Nhờ có bà nội mắng ba mẹ mới hiểu.